Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 3, người nói, Đạt Tây, nàng còn có nhớ hay không ta? Sau cuối tuần vũ hội, nàng sẽ đến sao? Bentley tiên sinh khẩn trương đùa nghịch này chính mình cà vạt. Ta làm như vậy có phải hay không quá dồn dập, hẳn là trước cấp Giản tiểu thư đưa lên bái tiếp. Đạt Tây, ngươi cảm thấy ta này thân giả dạng thế nào? Tưởng lẳng lặng xem một hồi thư Đạt Tây. Ta nhớ rõ, ta hẳn là tới nghỉ phép. Tin tưởng ta, nếu ngươi trong miệng Giản tiểu thư, đối với ngươi có ý tứ, cho dù ngươi trang điểm đến lại đơn giản, nàng cũng có thể phát hiện ngươi nội tại Mỹ. Cho nên, Bentley tiên sinh, có thể làm ta hào hào đọc sách sao? Bị bát một chậu nước lạnh, Bentley có chút nôn nóng. Hắn thực xem bất quá mát, bạn tốt lãnh đạo Mani đây là luyến ái tổng hợp chứng. Đương chính mình lâm vào bể tình thời điểm, luôn là hy vọng toàn thế giới đều cùng chính mình giống nhau. Ngâm ở lãng mạn bể tình chung, Đạt Tây, ta nghe nói Giản tiểu thư trong nhà còn có mấy cái có thể tham gia vũ hội muội muội. Đều là phi thường chi có tài hoa nữ sĩ. Ngươi nhưng thật ra cũng có thể lưu ý một chút, Giản tiểu thỉ muội muội. Khẳng định cũng là phi thường chi mê người. Nếu ngươi cũng coi trọng ban nạp đặc tiểu thư, có lẽ chúng ta còn có thể làm anh em cột chèo. Ban nạp đặc gia cũng coi như là một cái sắp sửa quật khởi địa chủ. Các tiểu thư của hồi môn cũng coi như phong phú. Cùng ngươi ta vẫn là thực xứng đôi. Chúng ta có lẽ còn có thể cùng nhau cử hành hôn lễ. Ngẫm lại cũng cảm thấy chờ mong, vừa mới phiên đến thẻ kẹp sách trang mở ra sách vở. Liền phát hiện chính mình bị hôn phối Đạt Tây, ai có thể đem cái này nhắc mãi không ngừng ngốc hóa lôi đi. Ta nhớ rõ, ngươi hẳn là ở Luân Đôn Yến hội chung gặp qua vị kia tuy rằng có chút hành động bất lương ban nạp. Đặc tiên sinh đi, không biết bọn họ có thể hay không đúng hạn trở về. Phải biết rằng, loại này vũ hội, không có cha mẹ dẫn dắt, chung quy không phải như vậy hảo, Bentley phi thường thấp thỏm. Không biết ban nạp đặc tiên sinh đối ta ấn tượng thế nào. Hy vọng hắn có thể quên nhớ ta ở London kia đáng chết hình tượng bởi vì có chuyện. Cho nên không có cùng Bentley cùng nhau tham gia yến hội Đạt Tây. Chỉ nhớ rõ cùng ngày bạn tốt vẻ mặt đãng dạng chật vật trở về. Lúc sau băn khoăn như cả người choáng váng. Có rảnh không rảnh đều ở si ngốc bật cười. Bằng không liền ở bên tai hắn không ngừng lặp lại hắn ở yến hội nhìn thấy hắn thiên sứ Giản tiểu. Thư cảm thụ, tiểu nhị, ngươi cũng không biết nói. Lúc ấy nàng nhìn về phía ta đối ta cười thời điểm. Lòng ta nhảy đến lại nhiều khối. Kia một khắc, ta liền biết, nàng chính là ta muốn tìm người kia. Vì cái gì vũ hội thời gian còn muốn lâu như vậy? Ta đều có chút gấp không chờ nổi, Đạt Tây. Lại tới nữa. Chính là theo Caroline nói là, hắn đã không có cứu. Rõ ràng lúc ấy, cho dù là thân là muội muội ta, cũng bị hắn kia đỉnh đầu rau dưa hài cốt buồn cười bộ dáng chọc cười. Huống chi bị hắn ngẩn người nhìn chằm chằm cô nương. Ta chịu đủ rồi, Đạt Tây không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy chính mình lúc nào cũng bị vô hình lực lượng công kích tới. Đặc biệt là nhìn bạn tốt lâm vào bể tình bộ dáng. Rất muốn tấu hắn, lão ban nạp đặc tiên sinh tuy rằng có chút đi đứng không tốt. Chính là không thể phủ nhận, hắn thật là một vị đáng giá tôn kính thân sĩ, bất quá hắn thái thái liền có chút một lời khó nói. Hết, Đạt Tây hàm dưỡng cùng săn sóc, làm hắn làm không ra giống bạn tốt tỉ muội Luisa cùng Caroline như vậy. Tìm lấy cớ né tránh trạng thái quỷ dị huynh đệ, vì làm hắn bạn tốt bảo trì lý trí. Hắn chỉ có thể lưu lại, ứng phó cái này rơi vào lưới tình đồ ngốc. Ta không phủ định, ngươi cùng Giản tiểu thư chi gian chỉ cần yêu nhau, liền không tồn tại chướng ngại. Chính là, Bentley, ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng ngươi Giản tiểu thư, nói chuyện với nhau quá vài lần, vì làm chính mình có an tĩnh bầu không khí đọc sách. Đạt Tây một chút cũng không lưu tình vạch trần bạn tốt tương tư đơn phương chân tướng. Một lần đều không có, Bentley lập tức ủ rũ xuống dưới, ngươi cũng cảm thấy Giản tiểu thư đã quên ta sao? Bởi vì ta buồn cười biểu hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu cuộc đời của ta đã không có nàng, ta cảm thấy ta tương lai đã không có ánh sáng. Ta còn là nên trước cấp Giản tiểu thư đưa lên một bó hoa hồng. Như vậy có thể hay không quá đường đột? Thiên A, vì cái gì lão ban nạp đặc tiên sinh còn không có trở về? Ta hoàn toàn tìm không thấy tới cửa cơ hội. Đạt Tây cố nén không có đem trên tay sách vở ném tới vị này bệnh cũng không nhẹ bạn tốt trên người. Chỉ là một lần nữa đem thẻ kẹp sách thả lại thư chung. Dùng sức kẹp hảo, cầm thư, sách lên áo khoác, xin lỗi, ta tưởng, người yêu cầu một ít tư nhân không gian. Bentley tiên sinh, trùng hợp ta cũng là, nơi này sẽ để lại cho ngươi. Ta yêu cầu ra ngoài tản bộ điều chỉnh một chút tâm tình của ta, lại không đi. Hắn cảm thấy sẽ điên, Đạt Tây như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn là ôm đối bạn tốt khinh bỉ ra cửa tản bộ. Bất quá tản bộ lúc sau, kết cục cùng bạn tốt cũng không sai biệt là Money bởi vì hắn tản bộ trên đường. Cũng gặp hắn mệnh trung chú định người, hắn nhìn vị kia mê người tiểu thư, cưỡi ngựa, từ nàng trước mặt đi qua. Cũng đối hắn gật đầu mỉm cười thăm hỏi, kia trong nháy mắt, hắn phảng phất thấy được bách hoa nở rộ, cảnh tượng hoàn nguyên, chính là Elizabeth một thân kỵ trang, ngồi trên lưng ngựa, phía sau là Trang, chở Catherine cùng Delia xe ngựa, ở người hầu lôi kéo hạ, chính lấy vượt qua bình thường thong thả tốc độ, chạy về trong nhà, ở trên đường đụng phải một cái trang điểm phi thường chi khéo léo xa lạ thân sĩ. Con mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Elizabeth chỉ có thể ở trên ngựa hồi lấy gật đầu mỉm cười. Đạt Tây phi thường chi buồn bực chính là, hắn cư nhiên xem mê mắt, quên mất đáp lễ, quá không thân sĩ, từ người chung quanh trong miệng biết được, đây cũng là một vị ban nạp đặc tiểu thư, bất quá là Bentley tâm tâm niệm niệm Giản tiểu thư muội muội. Kêu Elizabeth lúc sau. Đạt Tây lần đầu tiên có tưởng bạo thô xúc động, Bentley, bị ngươi quạ đen khẩu nói chúng rồi. Vừa mới Bentley nói cái gì tới, ni ngày phỉ hoa viên vũ hội là một tuần lúc sau. Bất quá ban nạp đặc tiên sinh đại khái là mấy ngày nay trở về. Đến lúc đó đích xác có yêu cầu tiến đến bái phòng một chút. Lão ban nạp đặc tiên sinh cùng thái thái đại khái không nghĩ tới. Bọn họ còn chưa tới. Cũng đã có hai vị thân sĩ ở chờ mong bọn họ trở về. Bất quá đối với ban nạp đặc gia các tiểu thư tới nói. Cha mẹ trở về, đã là cao hứng, cũng là bất đắc dĩ. Cha mẹ sắp trở về, đại biểu cho một nhà đoàn tụ, nhưng là cũng biểu thị các nàng mấy tỷ muội tự do nhật tử sắp sửa mất đi. Những năm gần đây, lão ban nạp đặc thương thế không thích hợp đi ra ngoài. Đều là các nàng mấy tỷ muội cùng đi London cùng cha mẹ khóa sống lại. Giáng sinh, tân niên, mỗi năm cùng cha mẹ ở chung thời gian không nhiều lắm. Nhưng là ban nạp đặc các tiểu thư đều có thể cảm giác được. Ban nạp đặc thái thái mặc kệ sự, luôn là phạm hồ đồ. Nhưng là thân là phụ thân lão ban nạp đặc tiên sinh cũng không phải là hào tống cổ. Tuy rằng cùng mặt khác cùng giai tầng gia đình quy củ so sánh với. Lão ban nạp đặc đối với các nàng này đàn nữ nhi yêu cầu rõ ràng khoan dung rất nhiều. Chính là có tiểu A thơ làm lúc sau. Một đối lập, nhà mình phụ thân vẫn như cũ chỉ có thể phân loại với đồ cổ kia một loại. Lại bởi vì Enzo thân thể đồng dạng cũng không thích hợp đi xa. Mỗi năm đều là A thơ lưu lại bồi nàng. Các nàng này đó thì còn lại là mỗi năm quá xong ngày hội liền lấy nhớ mong muội muội lý do. Chạy về trong nhà, mới có thể né tránh khôn khéo lão ban nạp đặc tầm mắt. Thành công đem các nàng càng thêm làm càn hành vi che giấu hảo. Đến nay, lão ban nạp đặc tiên sinh chỉ là mơ hồ biết trong nhà nữ nhi trừ bỏ chương trình học lão sư có chút. Vượt rào, nhàm chán mà ở vì cữu cữu sinh ý thiết kế phục sức. Cùng với nhàn khi xuất bản một ít nhàm chán tiểu thuyết mà thôi. Đều tưởng tiểu nữ hài bướng bỉnh, cũng không để ở trong lòng. Thêm đức nạp cựu quyết đoán ở lão ban nạp đặc cùng mẫu giáo bé nạp đặc bên trong. lựa chọn tiểu Arthur, giúp mấy tỉ muội yểm hộ qua đi. Càng sâu chính là, có chút hành vi, liền thêm đức nạp cữu cữu cũng không biết. Tỉ như giản lợi dụng quản gia tiện lợi, trải qua mấy tỉ muội thương lượng dưới, qua tay chuyển mua bán gia dụng, vì trong nhà tỉnh hạ không ít, thuận tiện khai nguyên kiếm đủ rồi trong nhà tự cấp tự túc. Tỉ như Elizabeth ở nghiên cứu son phấn thời điểm, đột nhiên đối hóa học sinh ra hứng thú, không cẩn thận còn làm ra một ít không thể thấy quang vật nhỏ. Tỉ như Mã Lị đang ở xuống tay một bộ vạch trần chính trị xã hội hắc ám tiểu thuyết. Tỉ như Catherine cùng Delia trong phòng nhiều cơ bắp to lớn Mỹ Nam điêu khắc. Cùng với các nàng chân quý tập tranh, đều yêu cầu các nàng hợp lực tưởng hào biện pháp che giấu giấu giếm đi xuống. Xét thấy phụ tử nhiều năm qua, căn bản không có gặp mặt cơ hội, già trẻ ban nạp đặc hai người quan hệ cơ hồ hàng đến băng điểm. Cho dù ban nạp đặc thái thái cùng 6 vị, 5 vị nữ nhi ở trong đó làm điều hòa, cũng không có hòa hoãn đi nơi nào. Ban nạp đặc các tiểu thư đều biết, này chỉ là phụ thân đơn phương làm, kỳ thật hắn phi thường muốn tìm cái dưới bậc thang tới. Chỉ là không có người cho hắn đệ thượng cái này bậc thang. Chỉ sợ cũng liền lão ban nạp đặc đều biết, muốn cho nhà mình cái kia mẫu giáo bé nạp đặc cúi đầu nhận sai. Không, giá bậc thang cho hắn hạ, so quốc vương xuống đài càng thêm khó khăn, bất quá thân là phụ thân tự tôn, làm hắn chết chống mà thôi. Ban nạp đặc các tiểu thư, đã có thể tưởng tượng đến, hai vị ban nạp đặc tiên sinh đoàn tụ lúc sau, nhất định còn có một phen khả năng lan đến mọi người, đấu tranh. Dưới tình huống như vậy, nếu làm phụ thân biết các nàng tỉ muội ở nhà hành động đều là như vậy vượt rào cùng quá phận, này rất có thể sẽ tạo thành bọn họ phụ tử quan hệ tiến thêm một bước chuyển biến xấu đầy tay. Cũng sẽ làm các nàng nhật tử rất khổ sở. Cho nên, hiện giờ giản đang ở dẫn dắt cả nhà người hầu, lấy thu thập trong nhà, nghênh đón lão ban nạp đặc vợ chồng lý do, cha lậu bổ khuyết, cần phải làm được không lộ ra một tia đoan nghi, ân, cần phải làm được, ở hai phụ tử hòa hảo như lúc ban đầu phía trước. Không bại lộ chính mình hấp dẫn hỏa lực, nên thiêu đến thiêu, nên ném ném, nên tàng tàng, chỉ là Catherine cùng Delia đều có. Sự tình không đến cuối cùng không thượng thủ thói quen, cho dù là cha mẹ ngày về tới gần, mới nhất thu được thư tín, nói cho các nàng, còn có 3 ngày tả hữu, liền phải về đến nhà, hai vị còn có tâm tình đi nhìn cái gì cực phẩm soái khí dân binh đoàn quan quân. Các nàng phòng những cái đó làm người mắt mù đồ vật đều không có tàng hảo. Mấy thứ này một khi bị phụ thân phát hiện, các nàng tất cả đều đến xui xèo. Vì thế, mới có Elizabeth cưỡi ngựa, mang theo một đám người hầu, tiến đến đem hai vị ban nạp đặc muội muội chào trở về sự kiện. Đặc biệt là gần nhất, vị kia biến mất đã lâu Black, đối, chính là năm đó tiểu Arthur trộm giúp đỡ cũng nháo đến phụ thân hăng hái người. Hiện giờ đã từ Viễn Đông đã trở lại, trùng hợp, cùng bọn họ ngày về đụng phải, mấy ngày này sẽ mang theo cách xù hồi báo. Tiến đến bái phòng ban nạp đặc gia, từ Black tiên sinh gửi tới thư tín chung, có thể biết, Arthur đệ đệ năm đó đầu tư tuyệt đối con mắt tinh đời. 2.300 bảng Anh, hiện giờ biến thành 23 vạn bảng Anh, ước chừng kiếm lấy gấp trăm lần lợi nhuận. Nói cách khác, tiểu Arthur thân gia, cơ hồ có thể cung cấp khắp cả ban nạp đặc gia. Vài vị ban nạp đặc tiểu thư cũng không dám đi tin cấp lão ban nạp đặc phụ thân. Báo cho hắn này hết thảy, bởi vì cứ như vậy, lão ban nạp đặc nhất lấy làm tự hào phấn đấu tài sản. Cũng đã không có cái gì có thể khoe ra tư bản. Muốn mượn này, bức bách Arthur cúi đầu cùng đệ cây thang khả năng càng là không hề khả năng. Như thế tình thế nghiêm trọng. Làm ban nạp đặc các tiểu thư không thể không trước tiên toàn bộ tinh thần tới ứng đối. Vội vàng chạy về ra Elizabeth, cũng không có đem vị kia ở nàng cưỡi ngựa trải qua thời điểm. Đứng ở một bên phát ngốc nam sĩ ghi tạc trong lòng. Nàng đang ở bình tĩnh nghĩ, các nàng có phải hay không còn có cái gì đồ vật không có che giấu hảo. đến nỗi ni ngày Phỉ Hoa Viên sắp sửa cử hành yến hội vũ hội. Kia đồ vật có thể ăn, vẫn là có thể Enzo thiếu ngủ một hồi. Có rảnh liền đi, không rảnh liền không đi liền hảo. Hiện giờ ban nạp đặc các tiểu thư ở nhà đều không có chơi đủ. Cũng như thế nào vội vã xuất giá, cho nên, cũng không biết, ni ngày Phỉ trong hoa viên, có hai người đã bởi vì các nàng tỉ muội rơi vào lưới tình. Luisa cùng Caroline tản bộ trở về, nhìn đến chính là một cái u buồn đệ đệ Bentley, cùng một cái lạnh nhạt đạt tây. Mơ hồ, các nàng cảm thấy, hai người trên người có một thứ gì đó. Đồng bộ, các nàng bất quá tán cái bước mà thôi. Rốt cuộc bỏ lỡ chút cái gì? Này hết thảy sự tình, đều bị ở phòng Arthur, Diêm, cùng Enzo, Lâm Lam, xem ở trong mắt. Diêm lợi dụng hắn căn nguyên lực lượng, tuần hoàn theo quy tắc, đem đối với Lâm Lam trước mặt truyền phát tin. Lúc này, ở Lâm Lam trước mặt, có hai cái màn hình, một cái là hiện tại đang ở phát sinh sở hữu sự tình. Một cái khác, là Diêm từ vị diện chung, lấy ra tới, cái gọi là ban nạp đặc gia nguyên bản phát triển quỹ đạo. Đần độn lão ban nạp đặc tiên sinh, cả ngày liền nghĩ vì nữ nhi tìm được dựa vào lão ban nạp đặc thái thái. Còn có tự thân khuyết điểm phóng đại không ít ban nạp đặc các tiểu thư. Cho dù người ngoài xem ra, đã đạt được mỹ mãn nhân duyên giản cùng Elizabeth. Hôn sau sinh hoạt vẫn như cũ không thiếu va va đập đập. Liền không cần phải nói tư bôn Delia, Lâm Lam không thể không thừa nhận, lấy nàng biết đến tình huống tới xem, nếu không có nàng cùng Diêm, loại tình huống này, sẽ phát sinh khả năng tính phi thường to lớn. Nói cách khác, kia hai người, chính là giản cùng Elizabeth mệnh chung chú định duyên phận. Diêm có thể không nói. Đúng vậy. Nếu không có ngoài ý muốn nói, ngươi chỉ ngoài ý muốn là chỉ cái gì? Đương nhiên là chúng ta hai cái thái độ, ngươi cảm thấy bọn họ đủ tư cách trở thành ngươi tỷ phu sao? Lâm Lam phản ứng đầu tiên là, ngươi muốn làm cái gì? Gia hỏa này rõ ràng trước nay đều không thừa nhận hắn là ban nạp đặc một nhà một viên. Đủ loại cách làm, quả thực chính là vô pháp vô thiên. Không có khả năng sẽ chú ý hai vị tỷ tỷ kén vợ kén chồng tình huống. Ấn tình huống hiện tại phát triển đi xuống, bọn họ sẽ trở thành ngươi tỷ phu khả năng tính là 100%. Rốt cuộc đây là vị diện vì bọn họ an bài mệnh định duyên phận Diêm mân mê màn hình. Nói chuyện thời điểm, rất không để tâm, nếu ngươi cảm thấy bọn họ không đạt tiêu chuẩn, ta và ngươi có đến là biện pháp làm duyên phận vô tật mà chết Lâm Lam. Diêm đợi một hồi lâu, đều không có chờ đến Lâm Lam đáp lại, vừa chuyển đầu, đã bị phẫn nộ Lâm Lam dùng gối đầu tạp chúng, không cần làm dư thừa sự tình. Diêm tiếp được rơi xuống gối đầu, một lần nữa thả lại thở dốc Lâm Lam phía sau, không cần kích động, đối, bất quá, ngươi cư nhiên cảm thấy bọn họ có tư cách trở thành ngươi tỷ phu. Mẹ nó, gia hỏa này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Có hay không tư cách, lại không phải ta định đoạt, đương nhiên là các nàng đương sự định đoạt a. Bệnh tâm thần a, nàng là nhiều nhàm chán, mới muốn thế người khác tuyển trượng phu. Diêm thập phần nghi hoặc, không cần hỏi đương sự a, vị diện quyết định sự tình, không có quấy nhiễu nói. 100%, vẫn là sẽ dựa theo đã định vận mệnh đi trước, ngươi không phải thực thích kia mấy nữ hài tử sao? Không nghĩ các nàng đánh vỡ vận mệnh an bài sao? Lâm Lam, cái gì kêu vận mệnh an bài? Chính là nói vô luận bọn họ yêu nhau không yêu nhau. Đều khẳng định sẽ ở bên nhau. Diêm giải thích, là bọn họ khẳng định sẽ tương ngộ cùng yêu nhau sau đó ở bên nhau, vậy ở bên nhau bái. Còn có cái gì vấn đề? Ngươi trọng điểm ở nơi nào? Lúc này, Diêm liền không rõ, chính là nói. Ngươi thích các nàng trình độ, còn chưa tới đạt làm ngươi thích các tỷ tỷ đều thoát khỏi vị diện khống chế. Trở thành siêu thoát hết thảy cái loại này trình độ sao? Ngươi là có được hỗn độn quy tắc, bất quá là một câu sự tình. Từ đây, các nàng liền sẽ có được cao hơn hết thảy nhân loại sinh linh năng lực. Vĩnh viễn làm bạn ngươi cùng nhau, tựa như ngươi ma dược đại sư phụ thân, tề thiên đại thánh huynh trưởng. xuyên qua tư, bên trong giống như đều là ngươi thân thuộc tới. Có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào quyết định sao? Diêm ánh mắt nói cho Lâm Lam, hắn chỉ là đơn thuần tò mò dò hỏi, cũng không có châm chọc cùng khinh bỉ ý tứ. Ngoặc kép, tao điểm quá nhiều, Lâm Lam không biết nên từ như thế nào nói lên, nàng đã lười đến sinh khí. Ta cảm thấy, các nàng hiện tại năng lực cùng tính cách, đã có thể cho các nàng ở chỗ này sinh hoạt rất khá. Cũng không cần trở thành ngươi theo như lời, siêu thoát hết thảy tồn tại. Hơn nữa, là cái gì làm ngươi cho rằng, ta sẽ tùy ý thay đổi sinh linh nhóm ý chí quỹ đạo. Lâm Lam hồi ức, trừ bỏ hai vị đại lão cùng đại ngọc kia một lần. Nàng là ngây thơ chung liền thừa nhận ở ngoài. Người khác hoặc là yêu, nàng đều là tâm tư thục lự mới thừa nhận, xuyên qua tư chung, cũng có vài cái, là dựa vào bọn họ tự thân năng lực siêu thoát vị diện. Tuy rằng nàng có khởi đến gián tiếp tác dụng, nhưng là nồi không được đầy đủ ở trên người nàng, Diêm cũng không có dối dám với Lâm Lam giải thích, vậy là tốt rồi, hắn chỉ cần xác nhận, kế tiếp nhật từ. Sẽ không có càng nhiều không thể hiểu được linh tới cùng hắn đoạt món đồ chơi là được. Ngươi muốn đi tham gia ni ngày phỉ hoa viên vũ hội sao? Này hết thảy duyên phận bắt đầu. Ta phát hiện một ít thú vị đồ vật Nga. Nhất định sẽ thực xuất sắc. Không có hứng thú, Lâm Lam càng thêm để ý. Đố kỵ, chính là, vì cái gì, ngươi có thể sử dụng căn nguyên lực lượng dựa vào cái gì hắn tại vị mặt có thể như vậy không? Kiêng nể gì, Diêm ngạc nhiên, sau đó cười đến phi thường đắc ý, bởi vì ta là luân hồi chi linh a, là sở hữu vị diện đều thích nhất linh, chỉ cần có được sinh linh, liền có thể sinh ra công đức, tín ngưỡng, khí vận, ta tồn tại, chính là làm sinh linh có thể lặp lại luân hồi, không ngừng gia tăng vị diện sinh linh số lượng, ta tại vị mặt bên trong, sử dụng luân hồi căn nguyên lực lượng càng nhiều. Vị diện hoàn thiện luân hồi quy tắc tốc độ càng nhanh, vị diện ước gì ta đa dụng điểm đâu. Cho dù ngươi có được hỗn độn quy tắc, cũng làm không được, hơn nữa chỉ cần ngươi tại vị mặt tiết lộ một tia. Vị diện đều sẽ phát sinh thực khủng bố sự tình đâu. Ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối là vị diện nhất không thích linh chi nhất. Không lời gì để nói Lâm Lam phát hiện, đối hắn kia khoe ra ngữ khí. Nàng đã không còn có tức giận ý niệm, trực giác nói cho nàng, trước mắt cái này ác liệt luân hồi chi linh, mục đích chính là muốn nhìn nàng dậm chân, sinh khí, không thể nề hà bộ dáng, đến nỗi cầu hắn, đó là không có khả năng, kia vận mệnh là như thế nào giải thích, ngươi sao lại có thể nhìn trộm đến ban nạp đặc gia vận mệnh. Lâm Lam truyền thừa ký ức nói cho nàng, mỗi cái tại vị mặt sinh linh. Đều là có đã định vận mệnh, bất quá trừ phi là vị diện chi tử linh tinh, chuyên môn vì vị diện bố cục mà sinh, mặt khác sinh linh, cái gọi là vận mệnh cũng không phải duy nhất, chỉ cần đại phương diện không có vấn đề, vị diện căn bản không có khả năng kỹ càng tỉ mỉ nhìn thẳng mỗi một cái sinh linh vận mệnh tuyến. Ban nạp đặc gia, cũng không có thể trở thành khí vận chi tử người. Bọn họ khí vận. So giống nhau người cao một ít, nhiều nhất cũng chính là tới hóa hiểm vi di nông nỗi. Muốn tới cái loại này người gặp người thích, vận may liên tục, vị diện đều sủng nông nỗi, căn bản không có khả năng, luân hồi vốn dĩ liền có được nhìn trộm vị diện vận mệnh năng lực. Đây chính là chỉ có ta mới có thể làm được Nga. Những người khác vận mệnh không thể, nhưng là ban nạp đặc gia vận mệnh. Lại là vị diện cố ý an bài chi nhất, cho nên ta có thể thực nhẹ nhàng liền nhìn đến, không có nhìn đến Lâm Lam sinh khí. Diêm có trong nháy mắt thất vọng, bất quá thực mau hắn hứng thú lại lần nữa lên, vì Lâm Lam kỹ càng tỉ mỉ giải thích, vận mệnh chi tử cái loại này, là một loại đại khai đại hợp cách làm, hiệu suất cao, thấy hiệu quả mau, chính là tư bản không đủ, quá kích động tác làm đại bộ phận sinh linh phản kháng. Sẽ thực dễ dàng liền sẽ lưu lại trọng đại tai họa ngầm. Nếu không phải tư bản sung túc vị diện rất ít sẽ làm như vậy. Cho nên, người vẫn luôn xuyên qua, đại khái đều là những cái đó tương đối giàu có vị diện đi, thông thường một ít không thế nào giàu. có vị diện, liền sẽ lựa chọn loại này tương đối ổn thỏa vận mệnh tuyến. Chỉ là yêu cầu bọn họ trở thành trọng đại bối cảnh xông ra nhân vật mà thôi. Cũng chính là, vị diện đối với nhân loại xã hội đủ loại an bài. Mới thúc đẩy bọn họ đã định vận mệnh. Bọn họ vận mệnh, là đại bối cảnh dưới tất nhiên, khí vận chi tử. Là dùng thân thể lực lượng, kéo quần thể lực lượng, lấy đạt tới vị diện cuối cùng mục đích tồn tại, mà vận mệnh. Còn lại là vị diện đã đem sở hữu bố cục chuẩn bị cho tốt. Mới có thúc đẩy bọn họ vận mệnh tiền đề. Bọn họ vận mệnh, cũng đem ảnh hưởng đến nhiều hết mức sinh linh. Thuận tiện hoàn thiện cũng tiếp tục vị diện bố cục. Tuy rằng thời gian thong thả, nhưng là thắng ở nguy hiểm thấp, tai họa ngầm thiếu, có thể giai đoạn tính tiến triển, có thể lý giải sao? Lâm Lam quyết đoán tỏ vẻ, không hiểu, Diêm Cố lấy mặt, lừa linh, Lâm Lam kỳ thật đại khái lý giải, nói cách khác khí vận chi tử là cao phí tổn hiệu suất cao cách làm. Mà loại này người thường vận mệnh, còn lại là vốn nhỏ, nhưng liên tục thong thả phát triển cách làm. Là một cái tiểu điểm đột phá, chuyển tiếp mà đem sinh linh xã hội thong thả về phía trước đẩy mạnh an bài. Nói cách khác, giàn cùng Elizabeth hôn nhân, sẽ trở thành rất có thời đại đặc sắc hôn nhân. Diêm, đúng vậy, trải qua chúng ta nhúng tay, khả năng sẽ càng thêm không mãn hạnh phúc hoặc là càng thêm không thuận cũng nói không chừng. Rốt cuộc, ta xuất hiện, làm cho bọn họ chi gian biến số nhiều rất nhiều, biến số. Lâm Lam nghi hoặc, bất quá là cho các tỷ tỷ gia tăng rồi tự thân tri thức dự trữ cùng của hồi môn tư bản mà thôi. Có thể có cái gì biến số? Diêm cổ động Lâm Lam, người cảm thấy một cái bình thường vị diện đồng thời tiếp thu luân hồi chi linh cùng hỗn độn chi. Linh lúc sau, còn sẽ phi thường ổn định sao? Ta chính là nhận thấy được, có vài cái hoang dại linh, chính hướng về phía ngươi hai vị tương lai tỷ phu tới đâu. Ta nghĩ đến thời điểm khẳng định sẽ rất thú vị, chúng ta vẫn là cùng đi tham gia vũ hội đi, ta tưởng cùng ngươi khiêu vũ, thuận tiện cùng nhau xem diễn. Lâm Lam, hết chương.